quan đang bận. Có sứ sức khẩn, cậu ạ. Người lính lại gắt, đã đấy, mai. Rồi anh ta cầu nhau, sức quan thì tờ đếch nào là không khẩn. Kịch ngạc, pha đáp. Chết, nhà tôi ở xa lắm, cậu vào trình quan hộ, cho tôi còn về. Cậu Lệ ngắm pha từ đầu đến chân, rồi đứng gần lại, hất hàm, thân mật, hỏi nhỏ. Có gì không? Pha vui vẻ móc túi lấy phong thư và mỉm cười đáp. Có giấy của ông nhị tôi. Bỗng hụt một cái, Pha bị ngay một quả tống vào ngực đau điếng. Này, nhị này, cậu có nhị à? Nhị thì đến ngày kia. Nói đoạn, tôi đứng quăng phong thư xuống đất và bỏ đi chỗ khác. Pha sợ run, cúi nhặt. Anh không hiểu tại làm sao cả. Anh phải chạy theo, nhũn nhặt hỏi. Sao lại ngày kia cậu? Cậu làm phúc vào trình quan hộ. Tên lính dừng lại, nhíu lông mi, hất hàm về cửa công đường như có ý thách. Đấy, kệ có nghị thì cứ vào. Pha tưởng thực, vừa bước đi thì bị lôi ngay tà áo lại. Mảnh vải cũ rách xoạt ngay một đường. Pha vừa tức vừa sợ, người lính đỏ mặt, sừng sộ hỏi, đi đâu? Pha không biết đáp câu hỏi vô lý ấy thế nào, người lại vừa bảo anh cứ vào lại hỏi anh đi đâu. Thật là khó hiểu quá. Giữa lúc ấy có tiếng gọi, tên lính xạ rất to và thoăn thoắt chạy đi, nhưng còn quay lại sơ bàn tay ra đè. Đứng đấy, liệu hồn. Thấy mình được tự do, Pha Bonman tiến đến cửa công đường, thập thò ngoài buồng giấy quan huyện. Bên buồng cạnh, các ông thừa và nho đang làm việc rộn ràng. Pha lắc mắt ngó qua lỗ thủng ở bức bình phong, nhìn vào trong thấy quan đương hút thuốc lá và lấy con dao cạo một miếng xương trắng. Anh Toan mạnh bạo bước vào thì thình lình bốp, một cái tát của tay chuyên môn làm anh đinh tai choáng óc. Ôi! Anh bật ra tiếng kêu, lập tức anh bị giật cổ ra bực hè, suýt ngã bổ chừng xuống sân. Người lính ban nãy quắc mắt, nhấn sang, chọt vào mặt. Mày định kêu cho cụ tổ mày nghe tiếng phải không? Bố mày đánh thì mày phải câm kia mà. Lại cậu, bố mày bảo mày đứng chờ ở kia sao mày không nghe, muốn tù thì bảo. Hết cơn bàng hoàng, Pha nhìn cái máy theo thằng lính hung ác nó kéo áo lôi đi. Đến đầu công đường, hắn trợn mắt, hoạch, mày muốn vượt quyền ông thì mày bảo. Dứt lời, anh bị một quả tống nữa vào giữa ngực, lần này đã lịch duyệt. Anh cố nhăn nhó chứ không dám kêu, nhưng thằng khốn nạn cũng dọa. Kêu ông bỏ tù, ông đánh cho mất thói tự do đi, mày đừng tưởng quan như ông nhị nhà mày ấy. Pha cọc lưng, ôm ngực nói, cậu bảo tôi vào mà. Bố mày bảo thế nghĩa là bố mày bảo liệu hồn, quân ngu như lợn. Mày không biết mày muốn vào quan thì phải nhờ đến bố mày đấy à? Đến giờ Pha mới hiểu cái uy quyền của bọn lính Lệ thì ra còn to hơn cả ông nghị làng anh. Anh vội vàng lạy, lạy cậu tha cho, có gì tôi không biết, xin cậu cứ bảo. Thế sao tao bảo có gì không, mày lại kệ có giấy của ông nghị mày? Ông nghị mày đã oai lắm thế à? Vâng, thật quả tôi không biết. Quả cái thằng bố mày, cái mày tưởng mày lờ bố mày mà mày vào lọt quan à? Pha hiểu vội vàng nói, cậu cứ cho tôi vào, tôi xin hậu tạ. Người lính lắc đầu. Không hậu gì cả. Có gì thì được. Tuyết sụt. Không có. Quan gọi tao bây giờ, tao không có thì giờ, lôi thôi. Nói chưa dứt câu, người lính thò tay vào, nắm hai túi và thắt lưng người cùng đinh. Khi thấy cục nút, hắn hiểu là tiền, vội vàng rượu ngay mặt lại, đổi giọng nói. Các anh ngu lắm kia, có việc vào quan lại cứ không muốn mất tiền để người ta chỉ bảo công việc cho. Mau lên, đưa đây mấy hào, không thì lại cậu tôi quả thực nghèo túng. Người lính trợn mắt, đồ các anh ngu như lợn, một đằng được vào hầu ngay, được tử tế, một đằng phải cơm hàng cháo chợ để chờ không biết đến bao giờ. Anh chọn đằng nào? Pha nén lòng để cười lại, anh không dám đắn đo, khẽ thở dài, thong thả quay mặt đi, cởi nút thắt lưng, lấy ra một hào, mỉm cười đưa vào tay người lính. Chỉ có thế này, cậu nhận cho. Người lính cầm tiền bỏ túi xong, mới bảo, bỏ ra hào nữa, không có thì thôi. Lại cậu, làm gì còn? Thì thôi. Hắn quay bước đi, anh Pha vội vàng gọi lại, cậu. Anh lắc đầu, lúi húi lấy ra hào nữa và vừa buộc nút lại vừa nói, thật quả chỉ còn có thế này, tôi có biết đâu lại ở đây phải thế. Bắt đầu mấy xu rơi tung ra, người lính vội vàng nhanh như cắt, cướp lấy cướp để và cười sảng sặc, đắc chí. Bỏ tiền vào túi xong, hắn đưa Pha đến trước buồng giới quan, cầm tờ sức vào, một lát hắn ra, vẫy tay bảo, sang bên ông lục sự. Thấy không được vào quan để đưa thư ông nghị, cái thư nhờ quan bên vực mình. Pha chủ trừ, rồi đánh bạo, nói khó với tên lính, nhờ cậu làm phúc, trình quan cho tôi vào hầu để đưa ngài bức thư của ông nghị tôi. anh Lệ cắt thần. Còn Kỳ, ban nãy thì không nói, để đến mai cũng được. Không, thư cần kia. Đấy, thì mặc kệ, đây không biết. Pha nghĩ đến cái bà tai lúc nãy, Tần Ngần không dám tiến, nhưng tên lính lại sục. Vào đi, quan đang rỗi, con Kỳ. Pha dựng cái ô vào tường rồi vào, khom lưng vái chào, lại quan lớn. Quan vẫn chăm chú cạo quân bài mặt trược và hút thuốc lá như bà nãy. Ngài không ngẩng đầu lên mà cũng không đáp, cho nên Pha đứng khoanh tay chờ. Quan phụ mẫu là một người có nhiều cái đặc biệt, đứng trước ngài, người ta có cảm tưởng như lại phải ăn một mâm cỗ đầy ăn ắp những thịt mỡ khi người ta đã no tê, nghĩa là người ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài. Ngài cúi mặt xuống, cả tấm thịt trên quai hàm bị cổ áo là cứng, nó đùn lên, nó vẽ nên một nét xoăn, chia má ra làm hai khu đều nhau, khu nào cũng phinh phính và nung núc những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn, đến nỗi giá chỉ một mũi kim nhỏ lỡ đụng vào là có thể làm chảy ra hàng lít nước nhờn, nhờn mà ta quen gọi là mỡ. Lông mi ngày sậm mà vọc lên. Đối với đôi mắt ngày khùng khục, cong xuống, từ thái xương đến má, đến xung quanh miệng ngài, người ta tưởng mặt ngài là bằng sắt vì nó đen đen. Nhưng không, màu ấy chỉ là di tích bộ râu quai nón mà sáng nay ngài quên chưa cạo. Ngài đặt lên đầu một vòng khăn không xứng đáng, vì đối với cái mặt vĩ đại ấy, nó phải nhiều nếp hơn. Cho nên, quấn quanh đầu ngài, nó như chiếc vành sắt đai quanh một thùng gỗ cái nước. Mà căn ấy, ngài đội một cách sắt chứng, đến nỗi một người nào hơi có óc thẩm mỹ cũng phải phát cáu mà vô phép ngài, ấn thật mạnh đằng sau xuống cho nó chụt nốt cái. Xin ở người ngài, sự oai vệ cũng đã quá đầy đủ rồi, thế mà đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái, còn bề la liệt những thứ khiến người yếu bóng phía phải rụt mình. Thanh quất, súng lục, súng trường, cương, đáo, bát sạp mô, kích, vân vân. Giật những thứ chỉ quệt vào thằng dân nào là thằng ấy đủ chết mất ngát.